Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện. Huyết công từ. Audio giải trí.com. Chương 1141. Linh hồn giao thủ. Vì những lời của Tào Dính, bên trong đại điện đột nhiên trở nên an tĩnh hơn nhiều, từng ánh mắt đều đảo tới đảo lui nhưng chung vẫn tập trung vào nàng và Tiêu Viêm. Xem tình huống hiện tại, tựa hồ vị Tào gia yêu nữ này quá kinh ngạc bởi những bất ngờ liên tiếp do Tiêu Viêm mang lại, nên khiến nàng không khỏi ngứa ngáy chân tay. Thấy tình hình này, những người từng có hảo ý với Diệp gia đều không khỏi lấy làm hả hê khi thấy người gặp họ. Bọn họ cũng hiểu được sự tình đến bước này, Diệp gia dưới sự trợ giúp của Tiêu Viêm, xem như bảo vệ thành công danh ngạch ngũ đại gia tộc. Hiện giờ mặc dù Tào Dính ra tay, dù Tiêu Viêm không chiếm được thứ nhất, tất nhiên cũng hạng nhì, bởi vậy mặc kệ như thế nào, đại cuộc đã định. Đương nhiên, đại cuộc đích thực đã định rồi, có thể thấy được Tiêu Viêm làm Tào Dính kinh ngạc đến mức độ này. Họ cũng coi đó như một sự trả thù đặc biệt, bởi vậy sau lúc Tào Dính mở miệng, bên trong đại điện lập tức liền vang lên rất nhiều âm thanh phụ họa. Thịnh trưởng lão khẽ cau mày, sắc mặt cũng tỏ ra bất đắc dĩ. Lão biết Tào Dính thoạt nhìn bề ngoài luôn ra vẻ tươi cười nhưng trong lòng lại vô cùng lãnh ngạo. Sở dĩ nàng ta muốn xuất tràng có lẽ quả thật đã hơi ngứa tay nhưng ý đồ chân chính lại là triệt tiêu nhuệ khí của Tiêu Viêm. Trầm ngâm một lát, thịnh trưởng lão chuyển hướng nhìn Tiêu Viêm. Đối với việc này, lão cũng không muốn cực lực phản đối. Thiên phú của Tiêu Viêm xác thật rất mạnh, nhưng nếu có thể áp chế nhuệ khí của hắn ít nhiều gì cũng không phải là chuyện xấu. Ánh mắt toàn trường hội tụ trên người Tiêu Viêm chính là đang đợi hắn quyết định. Tiêu Viêm chú mục nhìn Tào Dính vẫn đang mỉm cười, một lát sau, hắn cũng mỉm cười, nói: Nếu Tào Dính tiểu thư đã nói như vậy, nếu Tiêu Viêm không phụng bồi vui đùa một phen thì quả thật không có phong độ rồi. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, trên gương mặt linh xảo xinh đẹp của Tào Dính xuất hiện tiếu ý động lòng người, nàng che miệng cười nói: Tiêu Viêm tiên sinh đã nói vậy. Tiếng nói vừa dứt, ngọc thủ Tào Dính vỗ nhẹ mặt bàn, thân hình tựa như hồ điệp xuyên hoa phiêu phiêu bay ra. Sau đó nhẹ nhàng dừng ở trong sân, mắt đẹp chuyển hướng Tào Hưu, nhẹ giọng nói: Tào Hưu đại ca, để cho ta tới chơi đùa một chút đi. Tào Hưu không biết làm sao đành phải gật đầu cười khổ. Địa vị Tào Dính tại Tào gia cực cao, cho dù ngay cả tộc trưởng cũng phải cực kỳ coi trọng lời nói của nàng. Hơn nữa ông ta cũng đã trịnh trọng xác định chuyến đi này mọi lập trường của Tào gia đều do Tào Dính làm chủ, bất kỳ lời nào của nàng cũng là mệnh lệnh phải tuyệt đối chấp hành. Bởi vậy, tuy biết hành động này của Tào Dính là bốc đồng, nhưng hắn chỉ có thể chậm rãi cười khổ rời khỏi sân trở về khu vực Tào gia. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, thịnh trưởng lão cũng không nói gì thêm, chỉ vào quang tráo màu đỏ bên trên mặt đất, nói: Nếu đã không có vấn đề gì, như vậy liền bắt đầu đi. Nghe vậy, năm người Tiêu Viêm đều gật đầu, sau đó theo thứ tự đi vào bên trong rồi tự động phối hợp với nhau tách ra một khoảng cách nhất định giữa mỗi người. Ai cũng biết thời điểm này bất cứ người nào cũng sẽ là đối thủ của mình, bảo trì khoảng cách an toàn nhất định là tốt nhất. Năm người chiếm cứ lấy năm phương vị rồi đều khoanh chân ngồi xuống. So đấu linh hồn lực không giống như đấu khí, đạt tới trình độ như bọn họ thì tùy thời có thể dùng linh hồn lực công kích đối phương, bởi vậy cũng không cần phải di động thân thể. Nhìn thấy năm người đều chuẩn bị sẵn sàng, thịnh trưởng lão cũng chậm rãi lui ra phía sau, bàn tay vung mạnh lên trầm giọng quát: Khảo hạch bắt đầu. Tiếng quát thịnh trưởng lão vừa hạ xuống, chỉ trong nháy mắt năm luồng linh hồn lực bàng bạc liền bùng phát ra, sau đó bao phủ bên ngoài cơ thể họ, ánh mắt ai ai cũng cảnh giới nhìn bốn phía. Lực lượng linh hồn vô hình bàng bạc bao phủ quảng trường, uy áp của nó làm cho một số người trong đại điện có cảm giác như bị núi đè không thở nổi. Loại cảm giác này tồn tại sâu trong linh hồn, cùng trình độ đấu khí hoàn toàn không quan hệ. Lúc này, năm người giao phong trong sân cũng là lĩnh vực hoàn toàn khác biệt. thế rằng co trong sân kéo dài sau một lúc lâu, rốt cuộc thì bị một tiếng ho khan không biết từ đâu vang lên rồi đột nhiên đánh vỡ. Năm cỗ linh hồn lực bàng bạc giống như vô hình cự mãng nhanh chóng bùng phát ra từ mi tâm mỗi người, sau đó ở bên trong gian phòng va chạm với nhau rồi nổ tung cực kỳ hỗn loạn. Bùng bùng. Dao động linh hồn vô hình do va chạm khuyết tán ra đột ngột thành hình một cơn bão khủng khiếp gào thét giữa không trung đại điện, cuồng phong thổi mạnh làm cho bên trong đại điện vang lên từng đợt âm thanh ầm ầm liên tiếp. Linh hồn va chạm hung hãn như vậy làm cho thân hình năm người bên trong quang cháo màu đỏ lắc lư như thuyền gặp bão. Tiêu Viêm cùng Tào Dính vẫn còn tốt, hai vai chỉ run nhẹ liền hồi phục bình thường, mà trái lại ba người Đan Hiên, Bạch Ưng, Khâu Cơ ngồi xếp bằng cũng bị đẩy về phía sau một khoảng cách khác nhau. Ánh mắt Tiêu Viêm gắt gao tập trung vào Tào Dính ngồi đối diện cách 10 trượng, hắn biết nàng mới là đối thủ lớn nhất của mình. Lần giao thủ linh hồn vừa rồi hắn nhận rõ đối phương toàn lực hướng về mình, chẳng qua may là hắn đã sớm chuẩn bị nên mới không quá mức chật vật trong lần giao thủ đầu tiên này. Nhưng ba người Đan Hiên thì khác, đã hoàn toàn chịu cảnh cá nằm trong chậu nên chỉ có thể chịu thiệt, bởi vì linh hồn lực của Tiêu Viêm và Tào Dính hơn xa bọn họ. Ba người Đan Hiên cũng phát hiện ra tình huống này. Tuy không cam lòng nhưng thực tế đã như vậy thì họ cũng hết đường phản kháng. Sự chênh lệch trình độ đến mức này, mặc cho bọn họ chống cự giãy giụa như thế nào chăng nữa cũng không tạo nên tác dụng gì. Trận giao phong linh hồn này hoàn toàn chỉ là sân chơi riêng của Tiêu Viêm cùng Tào Dính, bọn họ mới thật sự là nhân vật chính. Bạch Ưng ở một góc khuất âm trầm nhìn Tiêu Viêm, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Ở Bạch gia, hắn chính là nhân vật vạn người chú ý, thế mà hôm nay hắn lại phải làm nền cho Tiêu Viêm diễn vai chính, làm sao hắn có thể cam tâm. Quả nhiên không đơn giản. Tào Dính đưa ngọc thủ vén làn tóc đen rủ xuống trán, gương mặt xinh đẹp tinh tế tươi cười càng tăng thêm phần quyến rũ. Sau đó, tay ngọc lặng lẽ kết xuất rồi đột nhiên ngưng tụ thành một thủ ấm. Khi thủ ấm ngưng tụ thành công, linh hồn lực bàng bạc quanh thân nàng lập tức nhanh chóng ngưng tụ, trong chớp mắt liền hóa thành một con linh hồn phượng hoàng. Nó vỗ hai cánh làm không gian xung quanh vặn vẹo mãnh liệt, thậm chí mơ hồ thấy được từng đạo không gian liệt phùng rất nhỏ đen nhánh lan tràn ra. Linh hồn phượng hoàng tuy vô hình nhưng lại tràn ngập uy áp, làm cho mọi người trong đại điện đều tạm dừng hoạt động, ngưng thần chú mục về không gian trước mặt Tào Dính. Đi! Ngọc chỉ của Tào Dính điểm nhẹ vào hư không, một tiếng phượng hót thanh thúy đột nhiên vang vọng khắp đại điện, mà linh hồn phượng hoàng cũng rung hai cánh, mang theo một trận cuồng phong dữ dội lướt về hướng Tiêu Viêm. Lấy tốc độ linh hồn phượng hoàng, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi liền hiện ra trên đỉnh đầu Tiêu Viêm, đang lúc sắp đánh trúng người hắn thì đôi mắt khép hờ của Tiêu Viêm chợt mở bừng ra, một tiếng quát lạnh cũng theo đó mà xuất. Phá! Âm thanh chưa dứt, một nắm tay linh hồn vô hình thật lớn đột nhiên hình thành từ hư vô, sau đó hung hăng nện lên đầu linh hồn phượng hoàng. Bang bang, quyền phượng tương giao trực tiếp tạo thành một cơn lốc linh hồn cuồng mãnh, dù mặt sàn quảng trường vô cùng cứng rắn cũng bị xé thành từng cái rãnh thật lớn. Cơn lốc linh hồn đến nhanh, đi cũng nhanh, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên mặt đất cũng bị lực lượng kinh khủng kia đẩy mạnh về ba bước. Trái lại, do Tào Dính đã nương theo công kích nên gần như chỉ lui về hai bước mà thôi, nhưng dù vậy cũng làm cho không ít người quan sát tràng đấu chấn động mạnh. Bọn họ chưa từng đoán được Tiêu Viêm cư nhiên lại thật sự có tư cách chống chọi với Tào Dính yêu nữ bực này mà không rơi vào thế hạ phong. Gió lúc không chỉ làm cho Tiêu Viêm và Tào Dính lui về phía sau, mà cả ba người Đan Hiên tuy chưa hề ra tay cũng lại lần nữa bị đẩy lui vài thước, lập tức đều cười khổ. Đan Hiên và Khâu Cơ đứng dậy chắp tay với Thịnh trưởng lão, sau đó liền tự động rời khỏi phạm vi quang cháo. Cuộc diện đã như thế, bọn họ ở chỗ này cũng chỉ tự làm xấu mặt bản thân mà thôi. Hai người bỏ cuộc nhưng Bạch Ưng lại nghiến chặt răng. Hắn nhìn Tào Dĩnh chẳng qua lúc này đang chú ý vào Tiêu Viêm, trong mắt thoáng hiện vẻ âm tàn, thủ ấm mạnh mẽ biến đổi, linh hồn lực không hề giữ lại từ trong cơ thể bùng phát ra, sau đó hóa thành một vô hình cự mãng mang theo khí thế sắc bén hung áp, dữ dội phóng về phía Tiêu Viêm. Không biết tự lượng sức, cảm giác được Bạch Ưng đột nhiên ra tay, Tiêu Viêm cau mày, chợt chuyển ánh mắt lạnh như băng đến Bạch Ưng. Tay áo vung lên, một luồng linh hồn lực bàng bạc bắn ra rồi đâm thật mạnh vào vô hình cự mãng. Đùng! Khi hai luồng linh hồn lực va chạm, cự mãng nhìn rất hung mãnh kia nháy mắt đã tiêu tán, mà sắc mặt Bạch Ưng cũng lập tức tái nhợt. Hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, thân hình giống như diều bị đứt dây bay ngược ra, cuối cùng nện thật mạnh lên mặt đất. Nhìn Tiêu Viêm tùy ý ra tay đã đánh bại Bạch Ưng thê thảm như thế, bên trong đại điện cũng vang lên từng tiếng hô đầy kinh hãi, mấy người Bạch gia liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt lập tức sụ xuống một cách chán chường, không còn nhơn nhơn đắc ý như lúc nãy. Hắn là người trẻ tuổi kiệt xuất nhất trong gia tộc, đến nơi này chỉ có thể nằm dưới tầng chót nhất. Tùy tay đánh bại Bạch Ưng, Tiêu Viêm ngay cả mắt cũng chưa hề chớp một lần, chỉ hết sức chú mục vào gương mặt xinh đẹp tươi cười của Tào Dĩnh. Nét mặt của nàng làm cho hắn có cảm giác nguy hiểm như bị độc xà nhìn phải. Ngươi rất mạnh, mấy lần khảo hạch trước quả nhiên ngươi không xuất toàn lực. Tào Dĩnh chậm rãi duỗi cánh tay ngọc thon dài, dáng người mềm mại uyển chuyển như rắn nước làm cho hầu hết nam nhân nơi này đều dấy lên ham muốn vọng động. Đối với sự trêu đùa của Tào Dĩnh, Tiêu Viêm mặt không đổi sắc. Hắn biết nữ nhân trước mặt mặc dù xinh đẹp nhưng lại là một xà mỹ nữ chuyên ăn thịt người, giao thủ với nàng chỉ cần thoáng thất thần thì lập tức phải nhận lấy quả đắng. Hiện tại chỉ còn ta và ngươi, vậy không cần lại tiếp tục kéo dài, chỉ cần kế tiếp ngươi có thể đón được ba linh hồn trưởng ấm ta đây liền rời khỏi. Dĩ nhiên, mặc dù giờ phút này ngươi bỏ cuộc, cũng có thể chắc chắn vị trí thứ hai rồi, mà Diệp gia cũng đã được cứu, cho nên, ngươi muốn chiến tiếp hay bỏ cuộc? Tào Dĩnh thản nhiên cười khẽ, ngọc thủ trước mặt nhẹ nhàng ngừng cử động, nó thật hoàn mỹ không tì vết giống như một tác phẩm nghệ thuật. Đẹp đến độ làm cho lòng người run rẩy. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1142: Học trộm. Tiêu Viêm thản nhiên cười khẽ nhìn Tào Dĩnh. Hắn tự nhiên biết giờ phút này cho dù chủ động rời khỏi, Diệp gia cũng đã thuận lợi duy trì danh ngạch trong ngũ đại gia tộc. Nhưng đối phương lại xem như mọi việc đều đã định, nếu rời khỏi như vậy, thật ra có vẻ mất nhuệ khí. Hơn nữa Tiêu Viêm cũng cực kỳ hứng thú đối với Tào Dĩnh, người được xưng tụng sẽ đứng đầu đan tháp trong tương lai. Hắn biết Tào Dĩnh cũng sẽ tham gia đan hội, đến lúc đó, nàng tất nhiên sẽ là kình địch của mình. Nếu bây giờ giao thủ với nàng thì có thể miễn cưỡng thăm dò năng lực của đối phương ít nhiều, đến lúc đó không đến nỗi không kịp trở tay. Đương nhiên, so đấu linh hồn lực tự nhiên không thể đại biểu thuật luyện dược cường hãn hay không, nhưng có thể đại khái hiểu biết vài thành thực lực của đối phương. Cuối cùng, do đủ loại nguyên do như vậy, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không chủ động bỏ cuộc, vì vậy hắn phải tiếp nhận sự khiêu khích lần này của Tào Dĩnh một cách sảng khoái. Trong lòng đã quyết định, Tiêu Viêm cũng chậm rãi gật gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tào Dĩnh, nói: "Tào Dĩnh tiểu thư, mời." Nghe vậy, nét cười của Tào Dĩnh càng thêm quyến rũ, nàng che miệng cười duyên rồi nói: "Tiêu Viêm tiên sinh quả nhiên khí độ phi phàm, chẳng qua một khi đã như vậy, tiểu nữ chỉ có thể bêu xấu một phen." Tiếng cười khẽ từ từ hạ xuống, ngọc thủ thon dài của Tào Dĩnh chậm rãi lộ ra, chợt kết thành một thủ ấm kỳ dị. Khi thủ ấm thành hình, Tiêu Viêm có thể cảm giác được một luồng linh hồn lực mênh mông bàng bạc đang hình thành bên trong bàn tay ấy. Trong lúc mơ hồ có thể thấy được một thủ ấm như ẩn như hiện từ trong không gian vặn vẹo. Tiêu Viêm chú mục nhìn kỹ thủ ấm kia của Tào Dĩnh rồi chợt khẽ cau mày, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ quái, thủ ấm này có thể điều động linh hồn lực để ngưng tụ, hơn nữa tạo nên hình dạng rất thật để công kích,

hắn cũng như đan thần là kình địch của ta. Đồng tử chợt lóe sáng, nét cười trên gương mặt Tào Dĩnh càng động lòng người. Nàng vốn có tính tình cao ngạo và hiếu thắng trời xanh, điều luôn ao ước không thiên hạ vô địch thủ, mà chính là gặp được một người có tư cách làm đối thủ của nàng. Đan thần có thể tính là một, nhưng nha đầu kia ngày thường bị đan gia che giấu thực lực, lúc nào cũng sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dù có đại sự gì đi nữa cũng sẽ không rời khỏi đan gia, bởi vậy hiện giờ gặp được Tiêu Viêm thật ra cũng vô cùng ngứa tay rồi. Khẽ hít một hơi, bầu ngực đầy đặn nhún nhảy theo hơi thở, đôi tay Tào Dĩnh hiện ra chợt vặn chéo lại kết xuất thành một thủ ấm kỳ dị, biến ảo nhanh như thiểm điện rồi tách ra. Theo thủ ấm biến hóa, từng đạo linh hồn lực bàng bạc bắt đầu lượn lờ giữa song trưởng của nàng, một uy áp linh hồn khác thường làm cho sắc mặt không ít người trong đại điện biến đổi kịch liệt. Những người đang ngồi đây dù cũng không phải thường nhân, nhưng cũng rất ít khi nhìn thấy những nhân vật có thể vận dụng linh hồn lực đến trình độ này. Dù sao thời đại hiện giờ, tu luyện đấu khí mới là chủ lưu, còn loại tu luyện linh hồn huyền diệu khó giải thích này chỉ để phối hợp gia tăng đấu khí mà thôi. Vì vậy T, H, A, I, T, A, Q, Q, O, Dĩnh có thể đạt đến trình độ linh hồn lực bực này, trong lòng bọn họ cũng có cảm giác kinh hoàng không nói nên lời. Ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Viêm nhìn thủ ấm biến hóa của Tào Dĩnh như đóng đinh, nhưng trực tiếp thoát khỏi uy áp linh hồn, trong con ngươi đen nhánh bỗng chậm rãi dâng lên hai luồng hỏa diễm xanh biếc. Lúc hỏa diễm bốc lên, Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện thủ ấm tung bay như thiểm điện của Tào Dĩnh trong chốc lát lại trở nên cực kỳ chậm chạp. Thủ ấm kỳ dị của nàng người bình thường nhìn xem mạc xanh kỳ diệu, lại làm cho Tiêu Viêm trong giây lát có loại ngộ đạo quán đính. Hiện tại, năng lực điều ca, hơn y, e, nơ, lơ, y, nơ, hơn, hồn của Tiêu Viêm cũng đạt đến một trình độ khá cao, mà hồn kỹ chính là kỹ năng dùng linh hồn lực ít nhất nhưng phát ra lực lượng cao nhất. Trước kia, không có a, y, nơ, a, o, giải thích điều này cho Tiêu Viêm. Nhưng hôm nay thấy được Tào Dĩnh thi triển hồn kỹ mà hắn chưa bao giờ thấy qua, chuyện này giống như mở ra cho hắn một bầu trời mới. Vốn trong quá khứ đã bị kỹ năng thi triển linh hồn mê hoặc rất nhiều, thì lúc này cũng lặng yên học trộm. Tiêu Viêm không thiếu linh hồn lực, cái mà hắn thiếu chính là chìa khóa mở ra bảo tàng. Phanh! Thủ ấm Tào Dĩnh nhanh như chớp biến hóa rồi đột nhiên ngừng lại. Hiện tại hai tay của nàng vẫn duy trì một loại ấm kết dường dị, người bình thường xem qua cũng chỉ là một đầu đầy nước mở ngoặc tròn không thể hiểu được, bởi vì loại ấm ký này hoàn toàn không có nửa điểm liên hệ với các loại đấu ký thủ ấm. Thủ ấm kết thành, trên gương mặt Tào Dĩnh chợt hiện một nụ cười khẽ, chợt tả thủ ấm đột nhiên đẩy nhẹ ra. Đôi tay vừa động, một đạo trưởng ấm bàng bạc giống như mãnh hổ hạ sơn dữ dội lướt ra, mang theo tiếng hổ gầm trầm thấp vang vọng ầm ầm bên trong linh hồn của tất cả những người ở đại điện. Vô hình trưởng ấm bàng bạc tại bên trong hai mắt Tiêu Viêm nhanh chóng phóng đại, mà đầu tóc lẫn quần áo lúc này cũng bị thổi làm không ngừng bay về sau, sàn đá trước mặt đã hóa thành vô số mảnh vỡ, dưới hoàng loạt âm thanh rắc rắc đã gần như bị chấn thành một đám tro tàn. G-R-A-O-O-O. Trưởng ấm càng lúc càng trở nên khổng lồ trong tròng mắt, đồng thời một tiếng hô trầm thấp mạnh mẽ cũng vang lên từ trong miệng Tiêu Viêm. Hắn biến quyền thành trưởng, sau đó các ngón tay nhanh chóng chuyển động, đột nhiên kết xuất thành một thủ ấm nhưng nhìn qua vẫn chưa mạch lạc. Ấm ký vừa mới kết, trưởng ấm bàng bạc đã ập tới, oanh kích chợt thật mạnh trên thủ trưởng của Tiêu Viêm. Bang bang, vô hình âm ba giống như sóng thần bùng phát ra, đẩy mạnh Tiêu Viêm đang xếp bằng lùi lại, thân hình cày xuống mặt sàn đã lưu lại một cái rãnh thật sâu. Oành! Tiêu Viêm hung hăng đánh một quyền xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu sâu tầm một trượng mới ổn định lại thân thể. Hắn hơi nghiêng đầu thì thấy chỉ cách hồng tuyến kia ước chừng ba thước. Lại lần nữa chật vật tiếp xúc. Nhưng vẻ cuồng nhiệt trong mắt của Tiêu Viêm lại càng ngày càng nóng rực, hắn nhìn chằm chằm Tào Dĩnh cười nói: "Đến tiếp đi." Sắc mặt Tào Dĩnh hơi đổi, hít sâu một hơi, tay phải đang bảo trì thủ ấm vào giờ khắc này chợt chậm rãi biến đổi, sau đó một đạo linh hồn lực kinh đào hải lãng cường hãn gấp mấy lần lúc trước trong trường tâm phát ra như gió bão, mang theo tiếng long ngâm kinh thiên đột ngột trào dâng bên trong đại điện. Lúc trường ấm từ lòng bàn tay Tào Dính mang theo linh hồn gió lúc lướt ra thì đồng tử Tiêu Viêm đột nhiên mở to, quyền biến trường, trường biến ấm. Liền sau khi thủ ấm cực kỳ trúc chắc được Tiêu Viêm thi triển, linh hồn lực bàng bạc quanh thân hắn cũng bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ theo một quỹ tích đặc thù. Nhìn thủ ấm trúc chắc của Tiêu Viêm, đồng tử Tào Dính bỗng dưng co rụt lại, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần lần đầu đã xuất hiện vẻ khiếp sợ. Bởi vì thủ ấm trúc chắc kia của Tiêu Viêm cư nhiên hoàn toàn giống với thủ ấm nàng từng thi triển lúc trước. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1143 thắng lợi. Thủ ấm của Tiêu Viêm tuy vụng về và chậm chạp cứ như là người mới học kết ấm vậy, nhưng sau khi kết động thủ ấm thì linh hồn lực hùng hậu khắp toàn thân lại nhanh chóng ngưng tụ lại, trong nháy mắt thì một linh hồn trường ấm vô hình đã hiện ra trong lòng bàn tay, chẳng qua trường ấm này nhìn qua có hơi mờ ảo hơn so với khi Tào Dính thi triển. Ánh mắt Tào Dính nhìn thủ ấm của Tiêu Viêm mà trong lòng khiếp sợ, nàng chưa từng nghĩ tới Tiêu Viêm lại có thể chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà nhớ rõ thủ ấm của mình. Dĩ nhiên, điều làm nàng khó tin nhất không chỉ là việc Tiêu Viêm có thể nhớ rõ cách thức thi triển thủ ấm, mà còn là việc hắn có thể thi triển ra nó. Nhớ ngày đó, khi lần đầu Tào Dính tiếp xúc hồn kỹ thì cũng phải tu luyện hồi lâu mới có thể từ từ lĩnh ngộ được cách phối hợp giữa linh hồn lực cùng cách kết ấm. Nhưng hiện giờ, Tiêu Viêm chỉ sau khi nhìn thấy mắt phút ngắn ngủi đã làm được việc như thế này. Cho dù nàng là người thường được mọi người gọi là thiên tài biến thái cũng không tránh khỏi cảm giác ngỡ ngàng. Đương nhiên, đây cũng không ý nói thiên phú của Tiêu Viêm hơn xa Tào Dính. Dù sao khi trải qua mấy năm lịch lãm thì khả năng khống chế linh hồn lực của Tiêu Viêm đã sớm đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Mà linh hồn thủ ấm do Tào Dính thi triển cũng không phải là hồn kỹ quá mức cao cấp. Cho nên chỉ cần Tiêu Viêm nắm vững được nguyên lý cơ bản trong đó thì việc này cũng không khó hiểu. Cơ sở của Tiêu Viêm vốn đã vô cùng vững chắc, chỉ cần cho hắn nắm vững nguyên lý thì việc thực hiện sẽ dễ dàng hơn nhiều so với người khác. Mà cũng phải nói, do Tào Dính không biết chuyện này cho nên sau khi nhìn thấy cảnh ấy mới rung động như vậy. Cơn lúc linh hồn khổng lồ đã càng ngày càng tiến tới gần trong mắt Tiêu Viêm, mà theo việc uy áp của cơn lúc linh hồn càng lớn thì thủ ấm vốn vụng về của Tiêu Viêm cũng biến đổi, từ từ trở nên thành thục, mười đầu ngón tay biến ảo trên không tạo cho người xem cảm giác trôi chảy hòa hợp. Ánh mắt Tiêu Viêm chăm chú nhìn vào cơn lúc linh hồn đang tiến tới, đúng lúc đó biến ảo thủ ấm đột nhiên ngưng tụ, rồi một tiếng quát trầm thấp vang lên. Là tiếng quát như sấm động, còn bàn tay Tiêu Viêm vẫn duy trì một thủ thế kỳ dị, sau đó đẩy ra thật mạnh. Một chưởng đánh ra tạo nên tiếng gió gào thét chói tai bên trong đại điện, chưởng ấm vô hình mang theo linh hồn lực hùng hậu, dưới ánh mắt khẩn trương của mọi người va chạm trực tiếp với cơn lúc linh hồn. Ầm ầm. Hai người vừa giao thủ thì đã tạo nên một tiếng nổ kinh người. Linh hồn của không ít người lúc này đều cảm thấy đau đớn. Soạt soạt. Gợn sóng linh hồn vô hình lướt ra xung quanh từ chỗ va chạm, quảng trường rộng rãi vốn làm bằng đá phiến lúc này lại bị chấn nát thành bột phấn, cát bụi tung bay che lấp không ít cảnh vật bên trong đại điện. Sự ảnh hưởng từ dư âm cuộc va chạm kéo dài gần một phút đồng hồ sau mới từ từ tiêu tan. Lúc này đây chỉ còn vài bóng người có thể chật vật đứng dậy, nhưng sau đó thì vô số ánh mắt lại hướng về phía quảng trường vốn đã bị phá nát tan tành. Trên sân rộng bụi mù dần dần tan đi, mà tình hình bên trong cũng từ từ hiện ra trước mắt mọi người. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên một phiến đá lớn chưa tới một thước mà trước mặt hắn lại xuất hiện vô số lỗ sâu đến không thấy đáy, chưa hết.

hắn là Mộ Tốt lão nhân. Tiêu Viêm chần chừ một chút, nói, Nga. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, Huyền Không Tử ngẩn người châm rãi gật đầu. Khó trách hắn lại tìm tới ngươi, đầu tiên tới không ngờ là lão gia hỏa này, hồn điện thật đúng là khiến người khác không bớt lo a. Dược trần giờ cũng đã rơi vào tay hồn điện. Huyền Không Tử ngón tay gầy guộc vuốt ve mặt bàn, đột nhiên hỏi. Tiêu Viêm khẽ cắn chặt môi, gật đầu. Ai, lão già này trời sinh tính tình tiêu sái, xưa nay không thích việc kéo bè kết phái. Nếu lúc trước hắn nghe lời ta trở thành người đứng đầu của đan tháp, vậy cũng sẽ không đến nỗi bị hồn điện làm ra sự tình này. Huyền Không Tử thở dài một tiếng, nói. Việc này ta sẽ cho người lưu ý, nếu có tin tức của Dược Trần, ta sẽ thông báo cho ngươi. Đa tạ Huyền lão. Tiêu Viêm vội vàng nói, thế lực của đan táp trải rộng khắp Trung Châu, nếu có thêm bọn họ hỗ trợ tìm kiếm, vậy sẽ tránh được vô số chuyện phiền phức. Huyền Không Tử khoát tay áo. Hồn điện cùng đan tháp chúng ta cũng xem như là địch nhân. Hàng năm, linh hồn luyện dược sư bị bọn họ bắt không biết là bao. Nhưng bởi vì có một vài nguyên nhân, đan tháp cũng không thể trực tiếp cùng hồn điện tuyên chiến. Thực lực của tổ chức này hơn xa so với những gì ngươi đoán được. Tiêu Viêm im lặng gật đầu. Hồn điện tại Trung Châu có thể tồn tại nhiều năm như vậy, nếu nói không có thực lực, vậy thật sự là không thể nào. Nhưng hắn quả thật không ngờ chính là, ngay cả đan tháp cũng kiêng kỵ thế lực thần bí này. Kẹp! Trong lúc Tiêu Viêm trầm ngâm, cửa điện đột nhiên mở ra, ba đạo thân ảnh liền chậm rãi đi vào. Tiêu Viêm chợt kinh ngạc, vì hai trong ba người này chính là Tào Dĩnh và vị cô nương của đan gia, đan thần. Tại phía sau hai người này có thêm một gã hắc y nhân trẻ tuổi, bộ dáng có chút tuấn tú, đang cùng hai người Tào Dĩnh trò chuyện, mà trên ngực của hắn có một khỏa huy chương, trên đó có 7 ngôi sao vàng lấp lánh. Thất phẩm cao cấp luyện dược sư. Lúc Tiêu Viêm đang để ý hai người Tào Dĩnh thì hai người này cũng nhìn thấy hắn, trên gương mặt hiện lên một chút kinh ngạc, hiển nhiên là vì sự xuất hiện của hắn ở nơi này. Lão sư, Huyền Không hội trưởng, cả hai nàng đồng thời nói, ha ha, ba người các ngươi cũng đều đến đây. Khanh khách có thể không biết được sao chuyện của Tiêu Viêm tiên sinh đã truyền đi khắp đan thành. Tào Dĩnh che miệng cười duyên nói, khi nàng cười càng lộ vẻ quyến rũ phong tình, làm cho vị hắc y nhân trẻ tuổi ở bên cạnh trong mắt liền xẹp qua một tia lửa nóng. Đối với lời nói của Tào Dĩnh, Tiêu Viêm cũng không chú ý, chỉ cúi đầu một chút hướng ba người cười cười. Tại hạ Tống Thanh đã sớm nghe qua đại danh của Tiêu Viêm tiên sinh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Quá khen, Tiêu Viêm mỉm cười, mặc dù hắc y nam tử trước mặt che giấu khá tốt, nhưng Tiêu Viêm vẫn nhìn ra được ở trong mắt đối phương hiện lên một tia địch ý. Mà nơi phát ra tựa hồ là do Tào Dĩnh ở bên cạnh. Yêu nữ này quả nhiên là hại nước hại dân. Đối với loại phát hiện này, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể cười khổ. Hắn cũng chưa làm bất cứ điều gì, nhưng loại căm thù này lại kỳ diệu đưa đến với hắn, quả thật là làm cho hắn không biết làm sao. Tiêu Viêm tiên sinh, Tống Thanh chính là đệ tử của đại trưởng lão đan tháp. Về sau, nói không chừng còn có thể trở thành vị trưởng lão thứ 8 trẻ tuổi nhất của đan tháp, một chút cũng không yếu so với ngươi. Tào Dĩnh song mắt lưu chuyển, xinh đẹp cười nói. Nghe được lời nói của Tào Dĩnh, vẻ mặt Tống Thanh nhìn như không có gì thay đổi, nhưng trong mắt lại nhàn nhạt hiện lên vẻ đắc ý, lấy thành tựu hiện giờ của hắn đúng thật là có quyền để kiêu ngạo. Danh sư xuất cao đồ. Tiêu Viêm cười nhẹ, cũng là không nói gì thêm nữa, yêu nữ Tào Dĩnh này tính tình dường gì khó lường, nếu không cẩn thận sẽ bị nàng đùa giỡn, mà hắn lại không phải loại người thích vây quanh nữ nhân, dù Tào Dĩnh cũng không phải nữ nhân bình thường. Tốt rồi, nếu đã biết lẫn nhau, ta sẽ nói mục đích gọi các ngươi đến đây. Huyền Không Tử mỉm cười, ánh mắt châm rãi nhìn mọi người, ánh mắt của lão giống như có thể nhìn thấu tất cả, cho dù lấy tình yêu nữ của Tào Dĩnh ở trước mắt Huyền Không Tử cũng đều tỏ vẻ ngoan ngoãn. Đan hội sắp bắt đầu, bởi vì quan hệ đến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã hấp dẫn không ít thế lực, kể cả hồn điện. Hồn điện. Nghe vậy, bọn người Tào Dĩnh lông mày chợt nhíu lại. Tiêu Viêm đôi mắt chợt lóe ra, vẫn chưa trả lời. Ăn, bởi vì phong ấm Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa quá dài, cho nên nó rất oán hận đan tháp. Nếu nó thoát ra ngoài được, tất nhiên sẽ có hành động trả thù đan tháp. Đến lúc đó tổn thất tự nhiên là sẽ rất lớn. Huyền Không Tử khẽ thở dài. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trải qua vô số năm tháng, linh trí đã rất cao. Dù cho đã dùng hết mọi cách nhưng chúng ta cũng không thể thuần phục dã tính của nó. Hơn nữa bởi vì mấy năm nay nó từ từ hấp thu tinh không chi lực, phong ấn của chúng ta đã dần dần duy trì không được. Vì vậy phải mau chóng giải quyết phiền toái này. Hồn điện đương nhiên là muốn thu lấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nhưng nếu không lấy được, đương nhiên chúng sẽ hủy diệt phong ấn, phóng thích Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đến lúc đó đan tháp sẽ tổn thất trầm trọng, mà hồn điện sẽ lợi dụng cơ hội để thu thập linh hồn. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có uy lực rất mạnh, tuy trên dị hỏa bảng nó vẫn chưa được bài danh trong năm vị trí đầu tiên, nhưng năng lực của nó đã có thể ở top 5 rồi. Sắc mặt Huyền Không Tử có chút ngưng trọng, nói: bởi vì nguyên nhân ngưng tổ tinh không chi lực, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã tương đương với bất tử chi thân, bởi vậy chúng ta cũng chỉ có thể đem nó phong ấn mà không thể đánh chết. Nếu ai đem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thu phục, như vậy lực khôi phục sẽ rất kinh khủng, hồn điện nếu có thể chiếm được nó, vậy sẽ là phiền toái rất lớn. Mà gọi các ngươi lại đây, chính là ta hy vọng các ngươi có thể ngăn cản được hồn điện. Nhìn sắc mặt ngưng trọng của Huyền Không Tử, đại điện liền bất chợt lâm vào một trận yên tĩnh. Một lát sau, Tào Dĩnh nhíu đôi lông mày, nói: lão sư, đã như vậy, tại sao chúng ta không trực tiếp cấm hồn điện tham gia? Thứ nhất là chúng ta không thể biết khi tham gia đan hội, đến tột cùng ai mới là người của hồn điện. Hơn nữa, cho dù biết được chúng ta cũng không thể lấy bất cứ lý do gì để cấm cả, bởi đây là quy củ của đan tháp, chỉ cần là luyện dược sư có tư cách tham dự, thì đan tháp sẽ không thể nào hủy bỏ tư cách của hắn. Quy củ này cũng khá làm chúng ta đau đầu, nhưng cũng nhờ cử chỉ của đan tháp như vậy, nên đan tháp mới có được như ngày hôm nay. Huyền Không Tử có chút bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, mọi người khẽ gật đầu. Tiêm Viêm cùng hồn điện vốn là thề bất lưỡng lập, hơn nữa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa là vật mà hắn nhất định phải lấy, vì vậy đối với loại sự tình trên hắn cũng không phản đối. Còn thời gian 7 ngày nữa là đan hội bắt đầu, trong lúc này các ngươi cứ ở trong đan tháp để đạt được mục đích của mình, hồn điện sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào, các ngươi cũng nên cẩn thận. Nghe Huyền Không Tử dặn dò, đám người Tiêu Viêm gật đầu lần nữa. Ăn, giờ điều mà các ngươi có thể làm là chờ cho đan hội bắt đầu. Huyền Không Tử hiền lành cười, từ trên bàn lấy ra một quyển trục, nhìn Tiêu Viêm nói. Nghe nói ngươi có hứng thú với hồn thủ ấm của Dĩnh Nhi, cầm lấy xem kỹ đi. Tuy nói hồn kỹ này không phải là loại cao giai, nhưng nếu đem ra bên ngoài cũng là vật cực kỳ hiếm có. Tiếp nhận quyển trục, Tiêu Viêm trong mắt xẹt qua vẻ mừng rỡ, vội vàng ôm quyển nói. Đa tạ Huyền lão. Ha ha, việc nhỏ mà thôi. Huyền Không Tử cười cười, phất phất tay với mọi người, thấy thế, đám người Tiêu Viêm cũng khom lưng thi lễ, sau đó nhất nhất rời khỏi đại điện. Nhìn mọi người rời khỏi, Huyền Không Tử mỉm cười, nhẹ giọng nói. Dược Trần, trận đánh cuộc năm đó của chúng ta liền phải xem Tiêu Viêm cùng Dĩnh Nhi ai sẽ là quán quân rồi, không biết ngươi còn có thể thắng ta hay không. Đấu Phá Thương Không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1149: Hồn Thủ Ấm.

thực hiện. Huyết công từ audiozảichí.com. Chương 1150, đan hội bắt đầu. Trong phòng, từ khoảnh khắc đôi mắt Tiêu Viêm mở ra, nổi lên một dao động kỳ dị trong giây lát. Dao động từ từ tản ra, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên động, một đạo ấm ký hiện ra, bay múa trong không trung, thậm chí mang theo tàn ảnh, tùy theo thủ ấm biến hóa linh hồn lực lượng như chớp ngưng tụ mà đến, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một trường ấm vô hình. Trường ấm thành, Tiêu Viêm cong ngón tay búc ta, rồi tiếp tục thay đổi thủ ấm. Ngay sau đó hai đạo thủ ấm vô hình càng thêm phức tạp xuất hiện. Ba đạo trường ấm bất đồng khi trong tay Tiêu Viêm trở nên cực kỳ hoàn mỹ, có thể thấy trình độ thuần thục đến thế nào, thậm chí còn không hề kém hơn thủ ấm mà Tào Xính đã thi triển ngày đó. Ba đạo linh hồn ấm hiện lên cuối cùng bị Tiêu Viêm yên lặng tán đi, đồng thời thở ra một ngụm chọc khí. Chọc khí phun ra, khuôn mặt Tiêu Viêm nổi lên ánh huyền quang nhàn nhạt tựa như ôn ngọc, thân hình chuyển động, lướt xuống giường, thân thể thẳng tắp như một cây trường thương dựng ở mặt đất, đôi mắt khép hờ. Tiêu Viêm nhắm mắt chốc lát liền mạnh mẽ mở ra, trong mắt có một chút mừng rỡ vì hắn phát hiện trong linh hồn tràn ngập linh khí, càng thêm tràn đầy so với trước kia, thậm chí hắn còn cảm giác trong linh hồn có một chút bế tắc như chạm vào một bức tường. Đây chẳng lẽ là bức tường của linh cảnh sao? Tiêu Viêm đăm chiêu suy nghĩ, hắn có trực giác, nếu có thể vượt qua vách ngăn này, thì linh hồn hắn có thể chân chính đặt chân vào cái gọi là linh cảnh này. Hắn có thể chân chính trở thành một luyện dược tôn sư. Trên mặt Tiêu Viêm hiện lên vẻ tươi cười, dựa theo trình độ này, hắn tự tin mình có thể đột phá cái vách ngăn kia. Cười thầm trong lòng, Tiêu Viêm sửa sang lại quần áo một chút, rồi đẩy cửa ra, ánh mắt đảo qua, liền nhìn thấy Tiểu Y Tiên ngồi xếp bằng ở phòng ngoài, vì chuyện lần trước nên nàng không dám rời Tiêu Viêm quá xa, mặc dù hôm nay ở đan tháp, nhưng nàng vẫn thủ ở đây khi Tiêu Viêm tiến vào trạng thái tu luyện. Tiêu Viêm đẩy cửa ra thì Tiểu Y Tiên cũng mở hai mắt, quay đầu lại nhìn Tiêu Viêm rồi mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười nói: "Tu luyện ổn chứ? U, V, Quy, Quy, Mơ, vất vả rồi." Tiêu Viêm cười cười, hắn biết Tiểu Y Tiên đã thủ hộ ở đây nhiều ngày. Nếu muốn cảm ơn thì một câu nói vẫn chưa đủ đâu. Tiểu Y Tiên thản nhiên cười, chợt cảm giác được trong lời nói có nghĩa khác, mặt đỏ ửng, vội vàng chuyển đề tài nói: "Ngươi đã bế quan nhiều ngày rồi, trong khoảng thời gian này Tào Dĩnh đã đến tìm ngươi một lần, nhưng bị ta đuổi về, ngươi không trách ra làm hỏng chuyện tốt của ngươi chứ?" Nói xong, con mắt Tiểu Y Tiên liếc nhìn khuôn mặt Tiêu Viêm. Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ một tiếng, nói: "Ta cùng nàng không quen, có thể có chuyện gì tốt, hơn nữa nữ nhân kia cũng không phải loại dễ đối phó, ta cũng không muốn quá thân cận với nàng." Nghe được Tiêu Viêm nói như vậy, Tiểu Y Tiên mới thỏa mãn gật đầu, mỹ mâu hơi lan lên giống như trăng non. Đan hội khi nào bắt đầu? Ánh mắt Tiêu Viêm quét mắt một vòng, tùy miệng hỏi: "Ngày mai." Nhanh như vậy? Tiêu Viêm nhất thời kinh ngạc, không nghĩ thời gian nhanh như vậy, chỉ chớp mắt đã tới lúc đan hội bắt đầu. "Nếu hôm nay ngươi không tự tỉnh lại, thì ta cũng sẽ vào làm ngươi tỉnh." Tiểu Y Tiên mỉm cười nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, rồi chợt nhíu mày nói: "Ta còn một gốc dược liệu chưa tìm được, xem ra hôm nay phải nghĩ biện pháp thu được nó." Từ ngày có được hai loại dược liệu từ luyện dược sư giao dịch hội xong, chỉ còn thanh linh đằng vạn năm vẫn không có nửa điểm tin tức. Hiện giờ đan hội sắp tới, làm cho Tiêu Viêm cũng có chút luống cuống tay chân. Dù sao thiếu một loại dược liệu quan trọng như vậy thì không thể luyện chế được đan dược. "Ha ha, dược liệu ngươi không cần quan tâm." Lúc Tiêu Viêm nhíu mày, cửa vào đại sảnh đột nhiên bị đẩy ra. Diệp Trọng, Hân Lam, Thiên Hỏa Tôn giả ba người chậm rãi bước vào. Diệp Trọng cười tủm tỉm đi tới bên cạnh Tiêu Viêm, tay nhoáng lên một cái, vài cái hộp ngọc liền hiện ra trên bàn, nói: "Nơi này có hai gốc thanh linh đằng vạn năm và một trái huyết tinh yêu quả, hơn nữa với những dược liệu đã có vừa đủ có thể luyện chế hai lần, dù có thất bại một lần thì vẫn còn cơ hội thứ hai." Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ngơ, vội vàng mở nắp hộp ngọc, quả nhiên bên trong là một gốc cây xanh biếc giống như phỉ thúy, sinh cơ nồng đậm làm cho người khác có cảm giác vui vẻ thoải mái. Quả nhiên là thanh linh đằng vạn năm, mấy thứ này làm sao mà có? Khuôn mặt Tiêu Viêm hiện lên vẻ kinh hỉ, chợt có chút nghi ngờ nói, mấy thứ này không phải vật tầm thường, mặc dù là Diệp gia cũng không lấy được, nhưng hiện giờ liền lấy ra hai gốc thanh linh đằng vạn niên và một trái huyết tinh yêu quả như thế có chút kỳ lạ. Đây cũng không phải chúng ta mua, mà là một vị trưởng lão ở đan tháp nghe nói ngươi cần những dược liệu này ngày hôm sau nên họ chủ động mang những dược liệu này tới, Diệp Trọng cười nói. Tiêu Viêm ngẩn người, rồi chợt giật mình, việc này tất nhiên là có mệnh lệnh của Huyền Không Tử, bằng không lấy danh tiếng của hắn hiện giờ còn không thể làm cho đan tháp coi trọng như vậy. Trong lòng thầm cảm ơn Huyền Không Tử một tiếng, vung tay lên lập tức đem tài liệu trước mặt thu vào nạp giới, hiện giờ hắn cần nhất là thứ này, tự nhiên là không thể cự tuyệt, coi như là nhận món nợ ân tình này của Huyền Không Tử. Ngày sau có cơ hội liền trả lại. Số người tham gia đan hội lần này có lẽ là đông nhất từ trước đến nay. Nghe nói nội vực hiện nay đã bị số người đi thi chiếm đầy, trong đó có một số lão quái đã thành danh. Xem ra bọn họ đều có quan tâm đến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hắn sớm biết lần đan hội này sẽ không thoải mái, thậm chí hắn cũng chưa dám chắc đạt được quán quân. Dù sao khó khăn thật sự quá lớn, chỉ có thể làm hết sức, nhưng nếu có cơ hội, ta thật sự muốn cùng quần hùng thiên hạ tranh đấu một lần. Lão sư năm đó cũng đạt quán quân, làm đệ tử, sao có thể đánh mất danh tiếng của sư phụ mình. Khóe miệng Tiêu Viêm khẽ nhích lên, trong con người đen nhánh như có một ngọn lửa nóng bỏng khó có thể che đậy, cho dù hắn có bình tĩnh đến mức nào thì vẫn là một người trẻ tuổi, nhiệt huyết của tuổi trẻ cũng chảy xuôi trong người Tiêu Viêm. Nhìn khuôn mặt Tiêu Viêm tươi cười, đám người Diệp Trọng liếc nhau một cái, đều mỉm cười, lần đan hội này xem ra có trò hay để nhìn, hơn nữa bọn họ cũng rất hiếu kỳ, đan hội lần này có ai có thể ngăn trở bước chân của hắn hay không. Lần đan hội này tất sẽ là một hồi long hổ tranh đấu. Hôm sau, ánh dạng đồng chiếu xuống xé toang bóng đêm bao phủ. Cả đan thành đều sôi trào. Hôm nay, ánh mắt toàn bộ Trung Châu đều hội tụ ở đây, chờ đợi người có thể đứng sừng sững vào thời điểm cuối cùng. Nơi này là nơi các thiên tài luyện dược sư trên đấu khí đại lục trổ hết tài năng, một ít người không thể nghi ngờ sẽ là thiên chi kiều tử chân chính. Mỗi một quán quân đan hội đều không ngoại lệ, tất cả đều lưu lại uy danh hiển hách trong lịch sử đấu khí đại lục. Mà cũng chính vì vậy, ngôi vị quán quân của đan hội mới bị phóng đại vô hạn, ai trở thành người thắng cuối cùng, vậy trong tương lai của đấu khí đại lục, hắn chắc chắn sẽ có tên trong lịch sử. Phần vinh quang này đủ để cho bất kỳ ai cũng phải điên cuồng. Dù sao chỉ sống một lần, có ai lại muốn một cuộc đời bình thường. Kéo kẹt. Trong một căn phòng ở đan tháp, cửa phòng đột nhiên từ từ mở ra. Sau đó một thân ảnh cao gầy chậm rãi hiện ở trong mắt đám người tiểu y tiên đứng chờ ngoài cửa. Hôm nay Tiêu Viêm mặc một bộ đồ luyện dược sư màu tím được đan tháp làm đặc biệt. Trên ngực có một chiếc huy chương gắn 7 miếng tử kim tinh đang lóe sáng. Đây xem như là lần ăn mặc chỉnh trọng nhất của Tiêu Viêm trong nhiều năm, bởi vậy có thể thấy được địa vị của đan hội trong lòng luyện dược sư. Một thân mặc bào phục luyện dược sư, nhìn qua có một chút tiêu sái tuấn giật, trong mắt tiểu y tiên xẹt qua một chút tiếu ý, nàng cũng lần đầu nhìn thấy Tiêu Viêm mặc chỉnh trọng như vậy, nhưng không thể không nói, hiện tại bề ngoài Tiêu Viêm cũng không tồi. Tiêu Viêm khẽ sửa lại áo bào, sau đó mỉm cười với đám người tiểu y tiên, đi thôi. Dứt lời, hắn dẫn đầu chuyển bước đi ra ngoài đại sảnh, sau đó đám người tiểu y tiên đều bước theo. Trong lòng luyện dược sư, đan hội này có địa vị cực kỳ cao, nó đã làm không biết bao nhiêu luyện dược sư phải điên cuồng. Vì ngày này, Tiêu Viêm đã đợi 3 năm,